Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, cổ đại hình cụ 5. Lục tiểu đường hỏi, bình thường đều có ai có thể tiếp xúc đến đạo cụ của các ngươi? Miura Heiichi nói, để đạo cụ lâm thời phòng kho liền ở phòng nghỉ tận cùng. Cùng sân khấu tại phương hướng ngược nhau. Bên kia còn có một cánh cửa thông hướng ra phía ngoài. Chiếu ngươi nói như vậy, bất kỳ người nào cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào phòng kho. Trong phòng kho đạo cụ đều là lâm thời làm, biểu diễn kết thúc sau cũng sẽ không mang đi, cho nên chúng ta cũng không có quá coi trọng. Lục tiểu đường lại hỏi, các ngươi biểu diễn kịch bản đều đảm bảo ở trong tay ai? Mấy người trong tay đều có, sân khấu đạo diễn, ta, trợ lý, thợ trang điểm vân vân. Mano tiểu thư tại sân khấu trên gặp nạn, mang ý nghĩa hung thủ trước đó rất rõ ràng tập tiết mục. Hắn có thể hay không? Nếu như ngươi là muốn thông qua cái này để phán đoán hung thủ là chúng ta. Nội bộ người, trong này có rất lớn lỗ thủng. Làm sao nói như vậy? Cho dù không nhìn kịch bản cũng có thể biết chúng ta quay phim nội dung. Cái này ma thuật, chúng ta trước đó tập qua chí ít 4 lần. 4 lần, mặc dù là một cái nhỏ ma thuật, cơ hồ không có nguy hiểm gì có thể nói. Bất quá để bảo đảm vạn nhất, vẫn là sớm diễn thử mấy lần. Tính xong Mano tiểu thư cần bao lâu thời gian có thể cuộn mình đến hòm sắt đỉnh chóp. Sau đó đem thời gian này hoãn lại nửa phút, từ lời kịch cùng âm nhạc bổ sung đến trong khoảng thời gian này. Dạng này vô luận như thế nào đều không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Tại các ngươi tập lúc, có bao nhiêu người thấy qua? Số người kia liền rất nhiều. Có biểu diễn đoàn nhân viên công tác, bao quát Trung Quốc phương diện lâm thời thuê nhân viên công tác. Bảo an. Còn có từng cái đài truyền hình tạp chí các phóng viên. Thậm chí còn có số ít người xem. Miura Heikichi cười một tiếng. Người xem cùng truyền thông cũng. Là vì nhìn Mano tiểu thư bản nhân đến. Ai sẽ chân chính quan tâm ma thuật bản thân. Huống chi, chúng ta biểu diễn đoàn lần này tới Trung Quốc lưu diễn. Không phải là vì kiếm tiền. Mà là vì cho Mano tiểu thư tương lai tiến quân Trung Quốc thị trường làm tuyên truyền. Nàng có Trung Quốc huyết thống, lại là Nhật Bản văn nghệ giới tân tinh. Loại này song thân phận bản thân liền có to lớn giá trị buôn bán. So với cái khác Nhật Bản nghệ nhân, nàng có thể lại càng dễ đạt được người Trung Quốc tán đồng cùng truy phùng. Lục tiểu đường nghe, được thẳng tắc lưỡi, bàn về làm ăn. Người Nhật Bản đầu não thiên hạ vô song. Năm đó Trung Nhật hữu hảo lúc, người Nhật Bản lái thuyền đến Trung Quốc thu mua đậu phộng. Thuyền ngừng ở trên biển, dùng đậu phộng xác làm thành gỗ rán 3 lớp bán về Trung Quốc. Người Trung Quốc hí ha hí hửng giao tiền. Người Nhật Bản đem tiền kiếm được lấy ra số lẻ giao đậu phộng tiền. Người Trung Quốc hí ha hí hửng kiếm tiền. Người Nhật Bản mang theo tiền, mang theo đậu phộng lái thuyền về nước. Hiện tại, Manoruri Trung Quốc mụ mụ là đậu phộng. Manoruri là đậu phộng xác làm gỗ rán 3 lớp. Manoruri Nhật Bản ba ba nỗ lực một chút tinh trùng. Khác biệt duy nhất chính là ba của nàng không muốn đậu phộng. Hiện tại có một cái tên biến thái nghĩ đem khối này gỗ rán 3 lớp tiêu hủy. Tổ chuyên án chúng nhân viên cảnh sát tập hợp một chỗ thảo luận tình tiết vụ án. Đường kiện nói, vạn hạnh trong bất hạnh, Mano tiểu thư may mắn thoát khỏi tai nạn, nếu không liền không tốt bàn giao. Nhưng nàng vẫn gặp phải nguy hiểm, đối kia phần tự sát video, chúng ta hẳn là toàn lực coi trọng. Hai ngày trước, ba cái tự xưng đúc bằng sắt nữ nhân người gửi đến DVD. Tại trong video mời Manoruri tham gia các nàng biểu diễn. Mà tại hôm qua thu được DVD trong video, bên trong một cái nhà trẻ giáo sư Ngô Lệ bị hai người khác giết chết. Theo sát lấy vào hôm nay, Masu Senmi lên sân khấu trước bị tàn nhẫn sát hại, trộm đi đồ hóa trang hung thủ kế hoạch tại biểu diễn bên trong vụng trộm giết chết Manoruri. Những này quỷ dị gây án thủ pháp 10 phần gần, động cơ cũng tương đối minh xác. Trong video ba nữ nhân chết mất một cái, hiện tại còn thừa lại hai người không biết thân phận, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trao đổi ánh mắt, ngoại trừ hai người bọn họ, còn không có ai biết đúc bằng sắt nữ nhân chính là Manoruri. Nếu như nói cho Đường kiện chân tướng, suy đoán của hắn sẽ xuất hiện rõ ràng mâu thuẫn đúc bằng sắt nữ nhân kế hoạch giết chết đúc bằng sắt nữ nhân. Đường kiện bỗng nhiên quay đầu hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có thể hay không xác định hung thủ giới tính? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, hung thủ tựa hồ là nam tính. Bất quá bởi vì đánh chết Masu Senmi hung khí là chùy, dù cho nữ tính cũng có khả năng tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nghe nói ngươi tại sân khấu trên cùng hung thủ khoảng cách gần rằng co qua, ngươi là có hay không lưu ý đến hắn ngoại hình trên có cái gì đặc điểm không? Hắn mặc rất dài rộng trường bào màu đen, liền đầu đều bị trùm vào, trên mặt còn mang theo mặt nạ, tất cả hình dáng đặc thù đều bị che lại. Ta có thể nhớ kỹ chỉ có chiều cao của hắn, sau Marau Senmi thấp, nhưng không xác định hắn lúc ấy không có thân người cong lại. Ta duy nhất nhìn thấy chỉ có ánh mắt của hắn. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên run lên, ma quỷ con mắt, xảo trá ánh mắt phía sau tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Ánh mắt của hắn thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên phảng phất không có nghe thấy. Trong lòng của hắn nghĩ, ta trước đó từng thấy người đó sao? Lục Tiểu Đường lúc này đối Đường kiện nói, Vũ Xuyên tại Masu Senmi trên thi thể phát hiện một chút đặc thù lông tóc. Đường kiện cảm thấy ánh mắt của nàng có chút quái dị, đặc thù lông tóc. Màu xám trắng lông tóc chính là tại Triệu Hải Thành cùng Khâu Thi Yên trong nhà phát hiện giống nhau lông tóc. Cũng là tại nàng không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì mau chân nguyên nhân, Triệu Thiên Lỗi nhiều lông chứng chân tướng bị cực lực che giấu, liền tổ chuyên án nhân viên cảnh sát cũng không biết. Đường kiện đã biết rõ, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chăm chú Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường gật đầu xác nhận, hai người lâm vào trầm mặc. Cái khác nhân viên cảnh sát không rõ nội tình nhìn bọn hắn. Có lẽ, có một loại khả năng, Lục Tiểu Đường cân nhắc nói. Loại nào? Bị thiêu chết người không phải Triệu Thiên Lỗi. Đường kiện lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại Triệu Thiên Lỗi trong nhà phát hiện thi thể đương nhiên hẳn là Triệu Thiên Lỗi. Mao Trần cũng biểu hiện ra mất đi con trai người mẹ có khả năng biểu hiện ra cực kỳ bi thương. Triệu Thiên Lỗi biến thành một bộ xác chết cháy về sau, Triệu Thiên Lỗi người cũng xác thực từ trên thế giới này biến mất. Nhưng mà, đổi một loại góc độ đến xem, những này căn cứ đều chỉ là mọi người theo thói quen nhận biết. Không có xác thực chứng cứ, không có xác thực chứng cứ chứng minh cỗ kia đốt cháy khét thi thể chính là Triệu Thiên Lỗi bản thân. Người kia chết rất thảm, chẳng những bị giết chết, thi thể còn lọt vào trà đạp, cuối cùng đốt thành một đống than cốc. Hắn thay thế Triệu Thiên Lỗi danh tự, mà Triệu Thiên Lỗi biến mất. Đường kiện sắc mặt xanh xám, hắn hỏi Lục Tiểu Đường, người nói nữ nhân kia có khả năng hay không biết nói ra chân tướng. Lục Tiểu Đường biết hắn chỉ nữ nhân là ai, ta chỉ có thể nói có khả năng. Nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Móa nó, nàng kỳ thật cái gì đều rõ ràng. Nàng đem chúng ta đều đùa giỡn. Đường kiện cực kỳ ít nói lời thô tục. Chúng nhân viên cảnh sát giật mình nhìn xem hắn. Tính toán hắn cùng Lục Tiểu Đường kia đoạn mịt mờ khó đoán nói chuyện với nhau trong có cái gì kích thích hàm nghĩa. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến cuối giữ yên lặng, không có chen một câu lời nói. Hắn cảm thấy não nhân đau. Ma quỷ con mắt, Triệu Thiên Lỗi biến mất, chuyện kia không hay.